Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 743. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính cách của họ thường thẳng thắn, có phần thô kệch, quen với chủ nghĩa đàn ông, nên trong gia đình, vợ con thường e dè, không khí trong nhà cũng khá căng thẳng, nhưng ở đây gia đình này thật sự rất thú vị. Một cô gái nông thôn mà lại có y thuật cao thâm, điều này khiến lão thủ trưởng Cố không khỏi tò mò, muốn tìm hiểu thêm về cô. Lục Chính Đình thu dọn bàn ghế, rửa bát đũa, còn Lâm Huyền thì mang trái cây đi rửa sạch rồi bày ra đĩa. Trong khi đó, hai bé trai bắt đầu nghịch chiếc radio cũ. Lúc này, một nhóm cán bộ trong thôn do bí thư Lục Trường Phát dẫn đầu đến chào hỏi lão thủ trưởng Cố. Họ muốn xem ông có yêu cầu gì đặc biệt không hoặc cần hỗ trợ gì trong việc sắp xếp chỗ ở, nhưng lão thủ trưởng Cố không hứng thú với chuyện này. Ông không giới thiệu bản thân, cũng chẳng hỏi han gì về tình hình đại đội. Ngược lại, ông chỉ tập trung nói chuyện với hai đứa trẻ. Thấy vậy, Lục Trường Phát và các cán bộ nhanh chóng hiểu ra. Lão thủ trưởng không thích xã giao, họ cũng không muốn làm phiền quá lâu, liền chào hỏi vài câu rồi rời đi. Ra đến cửa, Lục Trường Phát dừng lại, quay sang dặn dò Lâm Huyền. Bác sĩ Lâm, có gì cần cứ nói, đừng băn khoăn. Lâm Huyền mỉm cười, bí thư yên tâm đi ạ, cháu biết rồi. Sau khi nghe tin lão thủ trưởng sẽ ở lại nhà Lâm Huyền dùng bữa, Lục Trường Phát lại dặn kế toán mỗi ngày phải cử người đi xay cối, mang bột mì mịn nhất đến nhà cô. Như vậy sẽ tránh cho bác sĩ Kim phải đi xay bột. Không chỉ có vậy, ông còn căn dặn mỗi ngày phải đưa thêm thịt qua, dù là thịt lợn hay thịt gia cầm cũng được, miễn sao bữa ăn phải đủ đầy. Còn rau xanh thì trong thôn không thiếu, cứ thấy thứ gì ngon thì hái mang qua, đại đội sẽ phụ trách. Lâm Huyền biết tính những người này, nếu cô không để họ giúp đỡ thì họ sẽ không yên tâm. Thế nên cô cũng không từ chối, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, bản thân vẫn sinh hoạt như bình thường là được. Đợi nhóm cán bộ rời đi, Trần Chí Cương cũng dẫn người mang hành lý đến. Hành lý chủ yếu là đồ dùng hàng ngày như chăn đệm, giường quần áo, sách vở, phích nước nóng, bình trà, cặp lồng cơm. Thấy bọn họ có cả chăn đệm riêng, Lâm Huyền thầm nghĩ vậy cũng tốt. Cô chỉ cần sắp xếp chỗ ngủ là được. Thậm chí, ngay cả chậu rửa mặt họ cũng tự mang theo, đúng là chu toàn đến từng chi tiết nhỏ. Sau khi sắp xếp xong xuôi, Trần Chí Cương lấy ra một túi kẹo, đưa cho Lâm Huyền và hai đứa trẻ, cười nói. Nào nào, đừng khách sáo, đây là quà lão thủ trưởng mang cho mọi người. Hai bé trai vui vẻ nhận lấy, ngoan ngoãn nói. Cảm ơn ông thủ trưởng. Cách chương.